Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệm trà sữa nơi Thưởng Nam từng làm thêm vài ngày. Thưởng Nam ngồi thẳng tắp, cặp sách đặt trên đùi, giọng điệu nghiêm túc, "Chúng ta nói chuyện đi." Người bạn cùng làm thêm mang hai ly trà sữa đã pha xong đến, đặt trước mặt hai người. "Được rồi, mời dùng." Trong ly trà sữa có rất nhiều đá, pha thêm đường và bột trà sữa. Những giọt nước lăn xuống thành ly nhựa rơi trên bàn. Tiêu Nhai nhìn chằm chằm cho đến khi trên mặt bàn xuất hiện một vòng tròn hoàn chỉnh. Hắn mới mở miệng hỏi, "Nói chuyện gì?" Trong tình huống này hắn vẫn bình tĩnh, như thể người bị động không phải hắn mà là Thưởng Nam vậy. Nhưng nếu là một chú chó con, bất kể có biến thành người hay không, một khi đã có tình cảm thì nó chỉ có thể là bên bị động. Rõ ràng, chó con bây giờ vẫn chưa hiểu. Lời cậu vừa nói ở tòa nhà tổng hợp, ý là sao? Thưởng Nam xé bao bì ống hút, bụp, một tiếng xuyên qua lớp niêm phong nhựa. Cậu cúi đầu nhấp một ngụm trà sữa nhỏ, không nhịn được nhíu mày, ngọt đến rụng răng. Ánh mắt Tiêu Nhai đặt trên mặt bàn, không có ý gì cả. Cậu không thích tôi bỏ rơi cậu, không thích tôi ở bên người khác, bao gồm cả bạn bè và cha mẹ tôi. Thưởng Nam đặt ly trà sữa sang một bên, chống cằm, ngón tay gõ gõ trên má. Vậy thì tôi coi như cậu chưa từng nói những lời đó. Tiêu Nhai cụp mắt, hắn thờ ơ ngồi trên ghế, mắt gần như không chớp. Dường như hoàn toàn không nghe Thưởng Nam nói. Thôi được rồi, vẻ mặt từ chối giao tiếp của Tiêu Nhai khiến Thưởng Nam đành phải bỏ cuộc. Cậu biết rằng một con chó đã từng bị bỏ rơi một lần sẽ thay đổi tính cách rất nhiều, xuất hiện đủ loại vấn đề về tính cách và hành vi, không thể đối xử như một con chó con bình thường. Vẻ mặt hiện tại của Tiêu Nhai rõ ràng là đang cảnh giác, bồn chồn lo lắng. Trong tiềm thức, Thưởng Nam hiểu rõ điều này. Vậy đợi, Thưởng Nam chưa nói xong. Cánh cửa kính của tiệm trà sữa bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài. Chuông gió treo trên cửa kêu leng keng một tràng. Tiêu Nhai đột nhiên đứng dậy. Bóng hắn đổ xuống chùm lấy Thưởng Nam hoàn toàn, khiến Thưởng Nam giật mình. Vài nam sinh cười nói đẩy nhau đến vị trí gọi món. Tiêu Nhai còn chưa ngồi xuống, hắn nhìn chóp mũi thanh tú trắng trẻo của Thưởng Nam. Đi thôi, chuyện này chưa thảo luận ra kết quả. Nhưng Thưởng Nam lại cảm thấy vui mừng. Chắc là Tiêu Nhai đã chấp nhận mình rồi. Cứ từ từ thôi, nếu quá vội vàng, có thể sẽ phản tác dụng. Thứ bảy trời mưa lất phất, Thưởng Nam vẫn nhớ chuyện sẽ về nhà ăn cơm cùng Tiêu Nhai. Khi cậu thức dậy vào buổi sáng, mọi người trong ký túc xá vẫn còn ngủ, bao gồm cả giường của Tiêu Nhai cũng không có chút động tĩnh nào. Thưởng Nam nằm sấp trên lan can giường nhìn xuống, Tiêu Nhai nằm nghiêng người, mặt úp vào tường, vẫn còn ngủ. 7 rưỡi sáng, vẫn còn sớm. Thưởng Nam dùng điện thoại nhắn tin cho mẹ báo sẽ về nhà ăn trưa. Sau đó đắp chăn tiếp tục ngủ. Lần nữa tỉnh lại là do chuông báo thức của Triệu Kiến Ba. Cả ký túc xá đều bị chuông báo thức của hắn làm ồn ào tỉnh giấc. Duy chỉ có Triệu Kiến Ba đáng lẽ phải dậy lại vẫn chưa dậy. Tiền Hùng nhảy xuống giường, dùng đế giày đánh mạnh mấy cái vào Triệu Kiến Ba đang ngủ say. Sau đó mới đi tắt chuông báo thức của hắn. Tiền Hùng lẩm bẩm chửi rủa. Thứ bảy mày đặt chuông báo thức cái quái gì vậy? Mông Triệu Kiến Ba bị đánh đau điếng. Mẹ kiếp, hôm nay tao bắt đầu học môn tự chọn. Mày chọn môn gì vậy? Có người hỏi một câu. Chọn cái quái gì? Tao không giành được. Sau cùng chỉ còn lại một môn nuôi cá. Dù sao cũng được một tín chỉ. Triệu Kiến Ba lăn lộn trên giường. 2 giờ mới học, tao có thể ngủ thêm một tiếng nữa. Tiêu Nhai, cậu mặc thế này là đi hẹn hò à? Nghe thấy tên Tiêu Nhai, Thưởng Nam đang mơ màng tỉnh giấc từ trên giường, bò dậy tựa vào lan can giường, vừa vặn đối diện với ánh mắt Tiêu Nhai. Sau đó cậu mới nhận ra, hóa ra Tiêu Nhai đang đứng chứ không phải ngồi trên giường hay ghế. Thưởng Nam đánh giá Tiêu Nhai một lúc. Bình thường Tiêu Nhai không mấy quan tâm đến vẻ ngoài. Ăn mặc càng đơn giản càng tốt. Quần áo không có kiểu dáng đặc biệt. Cùng một kiểu áo phông mua vài màu. Quần cùng một cỡ mua vài cái. Thay đổi để mặc, trông càng mộc mạc càng tốt. Hôm nay có lẽ vì nhiệt độ giảm, hiếm khi hắn mặc một chiếc áo hoodie màu xanh đậm. Chắc là đồ mới, trên áo còn có nếp gấp, cũng không bị giặt mềm oạt. Trông khí chất càng sắc sảo hơn. Không quá tùy tiện, thực ra vẫn là trang phục rất bình thường. Chỉ là dáng người hắn cao ráo, lại đẹp trai, nên mặc gì cũng nổi bật. Thưởng Nam, hôm nay Tiêu Nhai đến nhà tôi chơi. Vài người bạn cùng phòng không phải người địa phương nghe vậy đều bày tỏ sự ghen tị. Thưởng Nam nói lần sau nhà cậu không có họ hàng đến thăm thì sẽ mời mọi người cùng đến chơi. Lần này không báo trước cho gia đình nên chỉ có thể dẫn Tiêu Nhai đi một mình. Cậu nói xong liếc nhìn Tiêu Nhai. Không biết có phải là ảo giác không? Thưởng Nam luôn cảm thấy Tiêu Nhai lúc này đang đắc ý. Tôi cũng dậy đây. Cậu đợi tôi một chút. Thưởng Nam từ trên giường trèo xuống thang. Tiêu Nhai lùi sang hai bước để tránh va vào Thưởng Nam. Thưởng Nam theo thang trèo xuống dép lê. Phải đi mấy lần mới tìm được dép của mình. Dép lê to hơn một cỡ. Đi lại lẹt quẹt. Trời âm u như bị bao phủ bởi một tấm ni lông mờ ảo. Tiêu Nhai ngồi trên ghế. Thưởng Nam đi đi lại lại bên cạnh hắn. Lúc thì mang mùi hơi nước. Lúc thì mùi kem đánh răng, dù là con người hay là chó, Thưởng Nam trong mắt Tiêu Nhai đều là một bé nhỏ có thể dễ dàng bị bóp nát. Thưởng Nam có khung xương nhỏ và mảnh, tứ chi không có xương cục nổi bật làm lộ vẻ gầy gò. Ngược lại, dù là bắp chân, mắt cá chân, hay vai và cổ tay đều vừa mảnh mai lại vừa tròn trịa. Chỉ là sắc mặt cậu không tốt. Vì trước đây cậu thường xuyên ốm yếu, bây giờ lại phải uống thuốc duy trì. Được rồi, đi thôi. Thưởng Nam lấy một cây dù từ trong tủ ra, vừa quay đầu lại thấy Tiêu Nhai không cầm dù, trực tiếp đội mũ áo hoodie lên đầu. Lông mày và bóng râm dưới vành mũ hòa vào nhau, giống như một mặt hồ tối màu phẳng lặng. Dùng dù của tôi không? Thưởng Nam chủ động nói. Cậu cầm đi. Cậu cao hơn tôi. Tiêu Nhai chần chừ 2 giây, rồi nhận chiếc dù từ tay Thưởng Nam. Chỉ là mưa phùn thôi. Mặt đất thậm chí còn không có nước đọng. Nước mưa đang từ từ cố gắng làm ướt Nam Xuyên từ trong ra ngoài. Nhà Thưởng Nam nằm trong một khu dân cư cũ ở Nam Xuyên. Cư dân ở đây đều là những người lớn tuổi. Giới trẻ trừ khi có công việc cần thiết. Nếu không thì đều chuyển ra ngoài sống ở những nơi tốt hơn. Tiện lợi hơn, xe taxi dừng trước cửa. Tiêu Nhai xuống xe trước. Hắn giơ dù che phía trên cửa xe. Những hạt mưa phùn hơi thô nhanh chóng làm ướt một mảng lớn vai hắn. Nhưng hắn hoàn toàn không hay biết. Mãi đến khi Thưởng Nam xuống xe, hắn mới chỉnh lại dù. Trong khu dân cư có một nơi trú ẩn cho chó hoang. Do những người dân lớn tuổi trong khu tự nguyện xây dựng. Rất đơn sơ, nhưng đủ che mưa che nắng. Khi Thưởng Nam và Tiêu Nhai đi ngang qua, trong mái che nhựa đơn sơ có vài chú chó hoang đang nằm tránh mưa. Nhìn thấy có người đi ngang qua, chúng không hề có cảm giác nguy hiểm. Đứa nào ngủ thì ngủ, đứa nào chơi thì chơi. Cho đến khi chúng đối diện với ánh mắt của Tiêu Nhai. Thân phận của Tiêu Nhai đối với chúng quá áp bức, chúng lập tức cụp đuôi lại. Những con này có phải là thành viên của liên minh chó hoang không? Thưởng Nam khẽ hỏi. Không phải, nhiều chó hoang không muốn vào liên minh vì sẽ bị ràng buộc. Hơn nữa, Tiêu Nhai dừng lại một chút, chó là loài vật rất đoàn kết. Nếu chúng đã có đàn và thủ lĩnh của riêng mình, rất khó để phá vỡ. Nếu cậu gặp bầy chó hoang trên đường, tốt nhất cũng nên tránh xa ra. Biết rồi, Thưởng Nam nói, cậu chỉ vào tòa nhà dân cư cũ kỹ trước mặt. Đến rồi. Trong nhà rất náo nhiệt. Dì Út là một người lớn rất tốt với Thưởng Nam. Chỉ là lấy chồng xa. Mỗi năm hiếm hoi mới về Nam Xuyên một lần. Chồng của dì Út kinh doanh một nhà hàng khá nổi tiếng ở địa phương. Điều kiện sống tốt hơn nhà Thưởng Nam rất nhiều. Dì Út trước đây thì khá tốt. Nhưng sau khi phát tài thì đối với gia đình Thưởng Nam lại nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt. Chỗ nào cũng không thuận mắt. Nếu không phải nể mặt dì Út, Thưởng Nam thực sự không muốn về ăn bữa cơm này lắm. Cậu mở cửa, gọi một tiếng, con về rồi, rồi kéo Tiêu Nhai vào nhà. Tiêu Nhai đóng cửa lại, ánh mắt của mọi người trong phòng khách đều đổ dồn về phía cửa. Về rồi à, sao không báo trước một tiếng, mẹ còn bảo bố con xuống đón con. Ôi, đây là bạn học con phải không? Đẹp trai quá, mẹ Thưởng Nam đeo tạp dề từ bếp đi ra. Tay còn cầm một nắm rau xanh chưa nhặt xong. Bà không hài lòng việc Thưởng Nam từ nhỏ đã ốm yếu. Hy vọng Thưởng Nam có thể lớn lên cao giáo. To con như cậu bạn này của cậu. Mau ngồi đi, mau ngồi đi. Cơm sắp xong rồi. Mẹ làm nhiều món lắm. Dì Út rót hai ly nước đưa cho hai người. Kéo Thưởng Nam, trông sắc mặt tốt hơn năm ngoái nhiều rồi. Dượng Út ngồi trên ghế sofa lật báo. Trông ông rất vạm vỡ, ngoại hình ngoài việc trắng ra thì không có điểm nào đáng nói. Tư thế mang theo vẻ ưu việt mơ hồ, biết thế cơ thể còn ổn thì nên thi lại. Trường của cháu bây giờ không bằng chó má. Anh nói gì vậy? Dì Út liếc xéo ông ta. Không biết nói chuyện thì im miệng đi. Có phải Tiểu Nam muốn vào trường đó đâu? Vậy nên tôi mới nói thi lại. Dượng Út cũng trừng mắt. Xuyên Xuyên bên cạnh ôm máy chơi game. Ôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Có gì mà cãi nhau chứ? Anh họ lớn như vậy rồi. Chuyện của anh ấy tự anh ấy quyết định. Hai người nên quan tâm đến con nhiều hơn. Suốt ngày ấy vì con nhà người ta mà cãi nhau. Xì, Thưởng Nam kéo Tiêu Nhai đang có vẻ khó chịu ngồi xuống chiếc ghế sofa xa nhất. Thì thầm, bọn họ sẽ không ngủ lại nhà tôi đâu. Ăn cơm xong thì vào phòng tôi chơi nhé. Bố Thưởng Nam rửa mấy đĩa trái cây. Một nửa đặt trước mặt Thưởng Nam và Tiêu Nhai. Ông vỗ mạnh mấy cái vào vai Tiêu Nhai. Tấm tắc khen. Ôi chao, chàng trai tốt. Có luyện tập hả? Không, Tiêu Nhai nói ngắn gọn. Bẩm sinh, khá đấy cái dáng này. Hơn hẳn thằng nhóc nhà ta rồi. Bố Thưởng Nam đi về chỗ mình ngồi xuống. Xuyên Xuyên ôm máy chơi game rúc vào bên cạnh Thưởng Nam. Anh họ, chúng ta cùng chơi game đi. Thưởng Nam ăn nho, anh không biết chơi game. Vậy để em dạy anh. Trò này bây giờ siêu hot, mà anh lại không biết chơi. Có phải vì anh không có máy tính bảng không? Nghe bố em nói máy tính của anh là do anh họ anh tặng. Liên quan gì đến em? Thưởng Nam nhả hạt nho vào lòng bàn tay. Cười như không cười, anh nhặt rác cũng không phải nhặt rác của em. Em nói cái gì mà nói? Em giỏi thì sao còn thi đứng chót lớp? Tiêu Nhai chưa bao giờ thấy Thưởng Nam như vậy. Bình thường ở trường đều hướng nội, ít nói, đối diện với mình thì dịu dàng đáng yêu. Giờ phút này lại sắc sảo, những lời nói ra đâm thẳng vào tim đứa trẻ cấp 2 kia. Xuyên Xuyên 13-14 tuổi, là lứa tuổi coi trọng sĩ diện tự trọng nhất, không chịu được uất ức nhất. Huống hồ nó còn được nuông chiều từ bé. Trong ký ức của nó, người anh họ này luôn nhu nhược. Bất kể nó nói gì, anh họ đều cười xòa cho qua. Lần này lại dám buông lời ác ý với nó, lại còn trước mặt người ngoài, gần như không suy nghĩ gì. Xuyên Xuyên đứng dậy, giơ máy tính bảng định đập xuống đầu Thưởng Nam. Loảng xoàng, chiếc máy tính bảng đời mới nhất va vào chiếc lọ hoa cổ dài bên cạnh tivi. Lọ hoa vỡ đôi, mảnh sứ trắng vỡ vụn đầy đất. Tiếng động đột ngột khiến mọi người trong phòng khách đều ngừng nói chuyện. Nhìn ba người vừa gây ra tiếng động kinh hoàng đó, mặt Xuyên Xuyên đỏ bừng. Trông nó rất giống bố mình, không thừa hưởng được chút ưu điểm nào về ngoại hình của dì Út Thưởng Nam. Là một cậu bé béo tròn như gốc cây, anh họ và bạn học của anh ấy đánh con. Nó tố cáo trước, Thường Nam rất bình tĩnh. Cậu chỉ vào đầu mình. Nó định dùng máy tính bảng đập đầu con. Dượng Út nhìn màn hình máy tính bảng vừa mua cho con trai đã vỡ nát. Khóe miệng ông ta giật giật. Ôi chao, cháu là anh mà. Tính toán gì với em nó? Nó chỉ muốn chơi với cháu thôi. Vậy Dượng Út để cháu đập đầu một cái. Thường Nam thản nhiên nói. Mày nói lại xem. Dượng Út đập bàn đứng dậy. Ba Thường Nam vội vàng ra hòa giải. Trẻ con cãi nhau, cậu là người lớn cũng hùa theo. Cậu không biết xấu hổ à? Ngồi xuống. Ngồi xuống, Tiểu Nam, đưa bạn con về phòng đi. Xuyên Xuyên ngồi cạnh bố. Khoanh tay, mặt đầy vẻ không phục nhìn Thường Nam. Nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Nhai lại đầy sợ hãi. Lý do không gì khác. Chiếc máy tính bảng của nó là do người này hất tay ra. Rõ ràng chỉ là một cú hất nhẹ. Nhưng khi chiếc máy tính bảng bay ra khỏi tay, cánh tay nhỏ của nó cũng bị đau theo. Tiêu Nhai đến phòng Thường Nam. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm giữa hai người. Một lúc sau Thường Nam quay người. Định mở lời thì Tiêu Nhai đã lên tiếng trước. Xin lỗi, Thường Nam cười. Xin lỗi làm gì vậy? Tiêu Nhai nhìn Thường Nam. Tôi tưởng cậu giận rồi. Cậu xin lỗi vì nghĩ tôi giận. Không phải vì cậu đánh bay cái máy tính bảng của thằng bé kia à? Đúng vậy, Thường Nam lắc đầu. Không sao đâu, tôi không giận. Cậu không cần xin lỗi. Tôi đưa cậu về nhà vốn là hy vọng cậu có thể ăn một bữa cơm vui vẻ. Dượng Út, tôi là một người rất đáng ghét. Nhưng ông ấy rất tốt với gia đình. Chúng ta đừng để ý đến ông ấy. Bọn họ thường xuyên đối xử với cậu như vậy sao? Thường Nam kéo Tiêu Nhai ngồi xuống trước bàn học. Tôi quên rồi. Thường Nam lấy vài cuốn sách từ giá sách ra. Đặt trước mặt Tiêu Nhai. Đọc sách đi. Lát nữa ăn cơm. Tôi đói rồi. Cậu có đói không? Họ không chỉ không ăn bữa trưa, mà ngay cả bữa sáng hôm nay cũng chưa ăn. Khi ăn cơm, Xuyên Xuyên vẫn còn giận dỗi. Nó không thèm để ý đến ai. Tự mình ngồi xuống ghế. Không thèm giúp đỡ một chút nào. Ôm chặt chai nước ngọt không chịu buông tay. Thường Nam và Tiêu Nhai ngồi cạnh nhau. Mẹ Thường Nam và dì Út sau khi bận rộn trong bếp cũng đã vào chỗ. Mẹ Thường Nam không ngừng gắp thức ăn cho Thường Nam. Bà và Tiêu Nhai bị Thường Nam ngăn cách. Không tiện gắp thức ăn. Chỉ có thể cố gắng bảo Tiêu Nhai ăn thêm. Cô hầm một cái chân giò lớn. Tiểu Nam thích ăn chân giò mẹ làm nhất. Đôi đũa của Tiêu Nhai sau lời nói của mẹ Thường Nam. Vươn tới đĩa đậu Hà Lan xào. Thường Nam dùng đũa của mình gắp một miếng thịt chân giò rất lớn cho Tiêu Nhai. Đây là chân giò, may mắn là mẹ Thường Nam không để ý. Bà bận rộn trò chuyện, bận rộn gắp thức ăn cho Thường Nam. Cho Xuyên Xuyên, ngon không? Thường Nam khẽ hỏi Tiêu Nhai. Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm. Nếu cậu thích ăn, sau này mỗi tuần chúng ta đều về nhà ăn cơm. Về nhà, động tác của Tiêu Nhai dừng lại. Đúng vậy, Thường Nam vỗ đầu Tiêu Nhai. Nhà của tôi chính là nhà của cậu. Tiêu Nhai xúc một thìa cơm lớn vào miệng. Không nói gì. Dượng Út của Thường Nam mang theo mấy chai rượu trắng độ cồn rất cao. Ông ta lấy ra một chai. Những người có thể uống rượu chỉ có ông ta và bố Thường Nam. Bố Thường Nam rất thích Tiêu Nhai. Bất chấp sự phản đối của Thường Nam, đã rót đầy một ly rượu trắng cho Tiêu Nhai. Bố Thường Nam vỗ vai Tiêu Nhai. Người trưởng thành có thể uống rượu. Chỉ một ly rượu thôi. Sức khỏe Tiểu Nam không tốt. Ta không cho nó uống. Thân hình như cháu chắc chắn không vấn đề gì. Văn hóa mời rượu ngay cả trong thế giới quái vật cũng tồn tại một cách hung hăng. Thường Nam cắn đũa nghĩ. Chó có thể uống rượu không? 14 xuất hiện. 14. Điểm yêu thích 10. Điểm hắc hóa 25. Có thể uống rượu, hắn là quái vật, không phải chó con bình thường. Nhưng tử lượng thế nào thì không biết. Thường Nam không bị sốc bởi tin tức Tiêu Nhai có thể uống rượu. mà bị dọa bởi điểm yêu thích đột nhiên xuất hiện. Chó con cũng có thể có điểm yêu thích với người sao? Đang nói đến điểm yêu thích của tình yêu và hôn nhân. Không phải tình yêu của thú cưng dành cho chủ nhân. Nếu là một chú chó con thường nam thực sự cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng nếu thêm yếu tố đối phương là Tiêu Nhai nữa, thì có vẻ cũng không tệ. Thường nam thấy Tiêu Nhai uống rượu như uống nước lã. Tiêu Nhai uống rượu không đỏ mặt, rượu trắng vào miệng không nhấp nháp không nhíu mày. Khiến bố Thường Nam và Dượng Út đều cho rằng tửu lượng của hắn rất tốt. Rót hết ly này đến ly khác. Sau bữa cơm, Thường Nam ngửi thấy mùi cồn nồng hơn cả chai rượu trên người Tiêu Nhai. Mặt bố Thường Nam đỏ bừng tựa vào ghế, giơ ngón tay cái về phía Tiêu Nhai. Đồng chí nhỏ, tiền đồ vô lượng, ông có thể thăng chức phần lớn là do uống được và uống giỏi hơn những người cạnh tranh cùng thời. Nếu nói nhiều hơn chút nữa thì càng tốt. Bố Thưởng Nam nhìn Tiêu Nhai, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng. Thưởng Nam đứng dậy, bố, con đưa Tiêu Nhai về phòng đây. Bố Thưởng Nam ngẩn ra, hôm nay đừng về trường nữa. Trời cũng sắp tối rồi. Cái giường của con với bạn con ngủ thì bố thấy không vấn đề gì đâu. Biết rồi, bố chuốc rượu người ta đến nông nỗi này. Con còn về kiểu gì nữa? Thường Nam đáp, rõ ràng cậu nhận ra màu mắt của Tiêu Nhai có chút không đúng. Dưới ánh đèn bàn ăn đôi mắt nâu sẫm tầng tầng lớp lớp trông như mắt sói. Tiêu Nhai say rồi, lại còn là loại say khá nặng. Tuy căn nhà này cũ nhưng diện tích lớn. Hồi đó bố Thường Nam tìm bạn học mua được với giá nội bộ. Rẻ hơn rất nhiều tiền, nhìn thế nào cũng thấy hời. Và phòng tắm trong phòng Thưởng Nam còn lớn hơn phòng tắm trong phòng ngủ chính. Chỉ là không có phòng thay đồ riêng. Cậu vào tắm trước đi. Tôi tìm đồ ngủ cũ cho cậu. Thưởng Nam đẩy Tiêu Nhai vào phòng tắm. Chỉ cho hắn cách bật vòi nước nóng lạnh. Rồi chỉ vị trí sữa tắm và dầu gội. Cậu quay người lục lọi tủ quần áo. Cuối cùng tìm thấy một bộ đồ ngủ kẻ caro mà cậu ít khi mặc ở dưới cùng. Cậu ôm bộ đồ ngủ đi về phía phòng tắm. Có thể hơi nhỏ, nhưng cậu mặc chắc là. Kéo cửa trượt ra đứng ở cửa phòng tắm. Bộ đồ ngủ trong tay Thưởng Nam suýt nữa không giữ vững. Đột nhiên nhìn thấy một con chó sói xuất hiện trong phòng tắm. Quả thật rất thử thách sự gan dạ và khả năng chịu đựng tâm lý của cậu. Thưởng Nam bước một bước vào phòng tắm. Quay người kéo cửa lại khóa chốt. Đặt quần áo vào tủ trên tường. Cậu uống quá nhiều rượu rồi. Thưởng Nam đứng trước mặt chó sói. Nói, nước từ vòi hoa sen ào ạt chảy xuống. Hoàn toàn dội vào lưng con sói. Nó L-M-L-M móng vuốt. Đôi mắt đen sâu thẳm chậm rãi nhìn vào mặt Thưởng Nam. Nó há miệng, tim Thưởng Nam đập mạnh. Vội vàng ngồi xổm xuống véo cổ nó. Không được kêu, con sói R-N-R, trong cổ họng, dùng đầu cọ cọ vào hõm cổ Thường Nam, toàn thân nó ướt sũng, đầu cũng vậy, cọ nước ướt khắp người Thường Nam, nước chảy dọc theo cổ Thường Nam, làm chiếc áo sơ mi trắng dính chặt vào ngực và bụng. Sự chênh lệch do khác loài khiến Thường Nam đứng không vững, ngồi phịch xuống đất. Vòi hoa sen trên đầu xối nước ướt sũng cả người lẫn chó. Trước mắt Thưởng Nam toàn là màn nước. Cậu chống tay xuống đất. Cống thoát nước có lẽ bị tắc. Sàn gạch đã có nước đọng ngập qua các ngón tay cậu. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Thưởng Nam không hiểu sao lại cảm thấy hoảng loạn. Cậu vùng vẫy muốn đứng dậy. Nhưng con sói lại thuận thế nhào tới. Cái lưỡi thô ráp của nó L-M qua mặt cậu. Mùi cồn nồng nặc và nóng hổi lập tức xộc vào mũi. Khiến cậu chóng mặt, Tiêu Nhai, miệng Thưởng Nam dính nước từ vòi hoa sen. Khiến giọng cậu nghe khàn khàn một cách lạ lùng. Đuôi con sói quật vào tường kêu bộp bộp. Nó càng phấn khích hơn. Con sói không tốn chút sức lực nào. Chỉ một chân cũng đủ để giữ chặt Thưởng Nam. Khiến cậu không thể nhúc nhích. Thường Nam dựa lưng vào tường, nước trên sàn ngày càng sâu. Cậu liếc nhìn lỗ thoát nước, có thể là do cơ thể sói đã chặn kín lỗ thoát nước. Thường Nam đưa tay lên, bất lực dùng lòng bàn tay gạt nước trên mặt, khó nhọc đưa tay véo tai con sói. Tiêu Nhai, lát nữa sẽ ngập lụt mất. Mặc dù hơi nước trong phòng tắm bốc lên nghi ngút, dáng vẻ của con sói ẩn hiện, nhưng Thường Nam vẫn có thể cảm nhận chính xác cảm xúc của con sói. Phấn khích, ngoài phấn khích ra thì vẫn là phấn khích. Bóng hình không rõ ràng đột nhiên lao về phía cậu. Thường Nam theo bản năng quay đầu tránh né. Con sói cắn một miếng vào cổ Thường Nam. Răng nanh của nó khóa chặt lấy chiếc cổ mềm mại của Thường Nam. Động mạch chủ không chỉ đập trong cơ thể Thường Nam, mà còn đập trong miệng con sói. Chỉ cần nó dùng sức một chút, chiếc cổ mảnh mai của Thường Nam sẽ bị cắn đứt ngay lập tức. Thường Nam biết Tiêu Nhai sẽ không làm hại mình. Cậu vỗ vỗ đầu con sói. Bình tĩnh lại chưa? Lời cậu vừa dứt, liền cảm thấy yết hầu mình bị con sói dùng đầu lưỡi đẩy mạnh. Mắt Thường Nam chợt trợn tròn. Chết tiệt, có lẽ khi nãy nói chuyện, yết hầu chuyển động đã CST nó, con sói buông Thường Nam ra, nhưng không phải để tha cho Thường Nam. Nó trực tiếp đè Thường Nam xuống nước đọng. Thường Nam nhìn đôi mắt đen như đá mã não ngâm trong nước. Nuốt nước bọt, Tiêu Nhai xuất hiện trước mặt Thường Nam. Nước nóng chảy không ngừng dọc sống mũi và chóp mũi hắn. Toàn thân hắn đã ướt sũng. Hắn cúi đầu nhìn Thường Nam. Yết hầu không rõ ràng lắm di chuyển hai lần. Hòa lẫn với tiếng nước chảy và tiếng nước rút ào ào. Một tiếng, chủ nhân, khàn đục, trầm thấp vang lên bên tai Thường Nam. Kèm theo tiếng, chủ nhân, vang lên. Một luồng điện yếu ớt chạy dọc sống lưng Thường Nam lan tỏa khắp cơ thể. Cho đến tận đầu ngón tay cũng tê dại. Dòng điện theo mặt nước lan ra khắp nơi. Ánh mắt Thường Nam mơ màng một thoáng rồi mới tỉnh táo. Cậu gọi tôi là gì? Ánh mắt Tiêu Nhai ướt át, đen lay láy. Chủ nhân, giọng hắn trầm thấp và lạnh lùng, không có chút gì là cường điệu hóa hoặc cẩn trọng nịnh nọt như trong bộ phim vô nghĩa đó. Như thể đây là cách gọi hiển nhiên đối với Thường Nam. Đừng như vậy. Hắn gọi một tiếng, Thường Nam lại tê dại toàn thân, mặt và tay Thường Nam cùng lúc đỏ bừng. Lần trước không phải cậu nói cậu không cần chủ nhân sao? Chó hoang không cần, Tiêu Nhai trả lời, đồng thời kéo Thường Nam từ dưới đất lên. Tát nước, tiếng nước ào ào trong phòng tắm lập tức giảm đi một nửa. Sự lạnh lẽo khó hiểu lại khiến mặt Thường Nam cảm thấy nóng bừng hơn. Ánh mắt Tiêu Nhai mang theo sự tập trung và sùng kính mà con người không có. Đó rõ ràng là ánh mắt của một con chó sói. Tiêu Nhai ngồi xổm trước mặt Thường Nam, mái tóc đen nhánh ướt sũng được hắn vuốt lên, lông mày và mắt không bị che khuất lộ ra trước mặt Thường Nam. Hắn nhìn Thường Nam đang có vẻ hoảng loạn. Cậu sợ? Không, Thường Nam lắc đầu. Tôi chỉ là không có kinh nghiệm nuôi chó. Nửa sau câu Thường Nam nói rất khó khăn. Cậu không biết nói vậy có đúng hay không? Tôi không cần cậu nuôi tôi. Tôi giàu hơn cậu. Tiêu Nhai thản nhiên nói. Tôi không cần cậu làm bất cứ điều gì cho tôi. Vậy, Thường Nam ngập ngừng. Cậu muốn hỏi có gì mình có thể làm được không? Giọng Tiêu Nhai ngừng một lát. Hàng mi đen nhánh của hắn cụp xuống. Cậu không bỏ rơi tôi là đủ rồi. Thường Nam thăm dò hỏi, 3 ngày đói 9 bữa, cũng không ngại, không ngại, giọng Tiêu Nhai thản nhiên. Thường Nam tưởng Tiêu Nhai sẽ nói, tôi có tiền. Nước đọng trong phòng tắm dần thoát hết, gạch lát sàn trở nên hơi lạnh, xung quanh cũng trở nên yên tĩnh lạ thường. Vì vậy, Tiêu Nhai càng trở nên nổi bật và đầy uy lực. Tại sao lại là tôi? Thường Nam hỏi. Không có tại sao cả. Tiêu Nhai cụp mắt, nhìn yết hầu trắng muốt như ngọc của Thường Nam. Yếu ớt mà xinh đẹp. Cậu thể chất yếu ớt. điều kiện vật chất không đủ, tính cách không mạnh mẽ, không được coi là chủ nhân chất lượng cao về mặt khách quan. Nhưng đó đều là những điều kiện mà con người các cậu tự đặt ra. Tôi không quan tâm đến những điều đó. Tôi cũng không phải là loài chó phù hợp để nuôi trong mắt con người các cậu. Không đẹp, không đáng yêu, là chó bị cấm nuôi đã đăng ký. Hung hãn, Tiêu Nhai mím môi, bề ngoài trông thờ ơ, nhưng kết hợp với việc hắn quỳ một gối trước mặt Thường Nam. Toàn thân ướt sũng, trông lại đáng thương vô cùng. Cậu không muốn tôi, đó cũng là chuyện hợp lý. Nếu nhất định phải nói lý do, thì có lẽ là lần trước ở đường Duyên Giang, toàn thân hắn dính máu, lộ ra hình dạng chó trước mặt Thường Nam. Hắn nghĩ Thường Nam sẽ hét lên, sẽ báo cảnh sát, nhưng đối phương lại dùng tay vỗ vỗ đầu mình. Tình yêu của chó con không cần phải được xây dựng trên cơ sở chủ nhân hy sinh tính mạng vì mình. Chỉ cần một cái VTV là đủ rồi. Dường như Thường Nam suy nghĩ rất lâu. Cậu suy nghĩ càng lâu, Tiêu Nhai càng bất an. Chắc là hình dạng con người không thoải mái lắm. Tiêu Nhai lại lộ ra hình dạng chó, ngồi xổm trước mặt cậu, cái đuôi thỉnh thoảng vẫy vẫy của nó hoàn toàn thể hiện sự bồn chồn của nó. Vậy thì, Thường Nam hắng giọng, tôi sẽ làm chủ nhân của cậu. Sau này tôi yêu cậu, cậu cũng yêu tôi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Nói xong, cậu xòe lòng bàn tay về phía Tiêu Nhai. Đóng dấu đi, chó con sói vẫy vẫy đuôi, nhấc cái chân nặng trịch lên, đặt vào lòng bàn tay Thường Nam. Cách chương.